Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 38, đúng dịp đến ác ma quả thực. Xịt xịt, Yagami Kyo nhìn toàn bộ người bị Leon đánh giết sau. Dễ dàng thổi huýt sáo một tiếng. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng, giải quyết. Leon nói xong vỗ vỗ tay. Tỏ ý nơi này đồ vật toàn bộ giải quyết. Đi thôi. Bên trong kho hàng có thứ tốt tới. Yagami Kyo nhảy xuống. Trên thân thể toát ra hỏa diễm. Đi tới thời điểm. Còn đem chiếc thuyền này cho bốc cháy. Trên chiến hạm Anvida cùng Akame hai người. Chính là nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm. Nhìn bị thiêu đốt thuyền hải tặc. Uống nước dừa. Yagami Kyo chính là cùng Leon đi tới nơi này thuyền hải tặc bên trong kho hàng. Vơ vét không ít vàng bạc tài bảo à. Leon sau khi đi vào, đã nhìn thấy cái này bên trong kho hàng có không ít tiền vàng, hoàng kim các loại đồ vật. Yagami Kyo giải thích, những thứ này đều là cướp bóc tới. Lopez thực lực không mạnh, nhưng là hắn liền thường thường sẽ đi một chút trong trấn nhỏ cướp bóc. Từ đó đem một vài trăm họ tiền đều cướp đi. Không đơn thuần cướp đi tiền, thậm chí còn cướp nữ nhân. Cưỡng gian cái gì đều là thường có sự tình. Đây cũng là vì cái gì mới vừa rồi hắn nhượng Leon không cần nương tay. Trực tiếp liền đem cái này ổ người cặn bã cho toàn bộ giải quyết hết mới vừa rồi hắn dùng độc tâm. Thuật từ Lopez trong lòng biết được. Hắn bên trong kho hàng có một viên ác ma quả thực. Về phần tại sao hắn không ăn. Đó là bởi vì hắn muốn dùng cái này ác ma quả thực bán ra một cái giá tiền cao. Ác ma quả thực mặc dù là đồ tốt. Ăn sau đó có thể được nào đó loại năng lực. Nhưng là, vì vậy thành là ác ma quả thực người cũng sẽ là vịt trên cạn. Làm hải tặc, ăn ác ma quả thực trở thành vịt trên cạn đương thật không là một chuyện tốt. Trừ phi thực lực ngươi vô cùng cường đại. Như vậy ngươi ăn ác ma quả thực. Không bị người đánh tới trong biển như vậy thì cái gì cũng tốt. Nhưng nếu là ngươi ăn ác ma quả thực, thực lực cũng không phải là vô cùng cường đại nói. Như vậy rơi đến trong biển, không có ai cứu ngươi. Như vậy ngươi cũng chỉ có thể là một con đường chết. Trọng yếu nhất là, ăn ác ma quả thực sau, ngươi còn không biết rõ sẽ là cái gì năng lực. Dù sao đây là ngẫu nhiên. Từ ác ma quả thực mặt ngoài ngươi là không nhìn ra viên này ác ma quả thực năng lực. Rốt cuộc là cái gì tới? Lopez chính là biết rõ những thứ này. Cho nên hắn không dám ăn. Coi như là hắn biết rõ cái này có thể được một loại năng lực. Nhưng hắn cũng không dám đi liều mạng. Chỉ muốn bắt được trấn trên đi đấu giá mà thôi. Yagami Kyo cũng hiểu được viên này ác ma quả thực. Không phải Lopez chính mình tìm tới. Mà là hắn ở một cái Nam Hải cùng Đông Hải biên cảnh trên đảo nhỏ. Nhìn thấy một cô thiếu nữ nắm. Hắn phải đi đoạt lại. Thậm chí còn đem nữ sinh cho cưỡng gian rồi giết chết chết. Khi biết được những thứ này, hắn thì càng thêm không có chuyện gì để nói. Trực tiếp giết chết. Đây là, Leon nhìn thấy Yagami Kyo đánh mở một cái hộp. Bên trong nằm một viên màu đỏ chuối tiêu. Bề mặt trên phủ đầy đường thảo bộ dáng chân vịt hoa văn. Yagami Kyo đưa tay đem cái này ác ma quả thực cho cầm lên. Nhìn kỹ cái này cái gọi là ác ma quả thực. Ác ma quả thực liền là như vậy sao? Yagami Kyo cũng là chân chính lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc trước xem anime thời điểm, cũng chính là nhìn thấy một cách đại khái dáng vẻ mà thôi. Cũng không có thật sự nhìn thấy qua. Hiện tại chính thức nhìn thấy ác ma quả thực sau. Vẫn là cảm giác thật thần kỳ. Không nghĩ tới cái này cái gọi là ác ma quả thực. Thì ra là như vậy. Đây chính là ác ma quả thực. Leon nhìn cái này ác ma quả thực. Màu đỏ chuối tiêu hình, tỏ rõ là có chân vịt hoa văn, nhìn qua là cùng bình thường chuối tiêu không thai chi dạng, nhưng từ Anvida nói đến xem, nàng ăn là một cái quả dứa, mà không phải một cái chuối tiêu, hẳn là, thế nào, người có muốn ăn hay không? Yagami Kyo ngược lại không dự định ăn, ngày biết rõ cái này ác ma quả thực rốt cuộc sẽ là cái gì năng lực à? Nếu là một loại không nhiều lắm chỗ dùng năng lực, còn làm cho mình vĩnh viễn biến thành vịt trên cạn nói. Như vậy thì thật quá thua thiệt. hơn nữa còn là lỗ lớn kia loại. Hắn hiện tại cũng không phải một người bình thường. Không đến nổi nên vì một loại năng lực mà dùng một cái rõ ràng như vậy nhược điểm đem đổi lấy. Ác ma quả thực năng lực giả là tuyệt đối vịt trên cạn. Đụng phải nước biển khẳng định liền trở thành vịt trên cạn là khẳng định. Nếu là hắn ăn ác ma quả thực, mình cũng biến thành vịt trên cạn. Đến đâu ngày hắn và người nào một mình đấu quyết đấu thời điểm. Bị người ta đánh tới trong biển. Như vậy hắn không sẽ chết định sao? Không muốn. Kiên quyết không muốn. Không có ác ma quả thực hắn cũng có năng lực. Hơn nữa còn là hỏa diễm năng lực. Không cần thiết ăn loại này không thể ăn. Hơn nữa còn không có kết quả tốt đồ vật. Không được. Leon cũng kiên quyết lắc đầu. Chính nàng cũng có tương tự với ác ma quả thực năng lực. Không cần thiết vì vậy mà đi mạo hiểm vì chính mình tăng thêm một cái rõ ràng như vậy cửa hàng thịt. Vậy thì đi đi. Yagami Kyo đưa tay đem cái này bên trong kho hàng sở hữu vàng bạc tài bảo. Đều cho thu vào chính mình ma pháp bên trong không gian đi. Hắn mục đích thử xem. Những thứ này vàng bạc tài bảo có chừng 10 triệu berry tả hữu. Chưa tính là rất nhiều. Nhưng 1.000 này vạn berry đối với một nhà bình thường lão bách tính mà nói. 1.000 berry đều là bọn hắn sinh hoạt một năm phong. 1.000 này vạn berry. So với nhiều ít lão bách tính trăm năm sinh hoạt phí đây. Hải tặc treo giải thưởng kim ngạch là cao. Nhưng vậy cũng là hải quân chính phủ cho ra đến. Hải quân bắt hải tặc sau đó. Liền sẽ đem hải tặc sở hữu tài sản đều cho tịch thu tịch thu. Cho nên cái này cho ra hải tặc treo giải thưởng kim ngạch. Khẳng định có thể so với hải tặc gia sản thấp hơn. Lopez treo giải thưởng kim sắc là 7 triệu berry. Nhưng là hắn biển là tài sản chính là có 10 triệu berry. Điều này cũng làm cho nói rõ hải quân tại sao phải ra huyền thưởng lệnh tới truy nã hải tặc. Bất kể cho ra rất cao treo giải thưởng kim ngạch. Chỉ cần bắt hải tặc. Như vậy tài sản cái gì cũng phải tịch thu. Như vậy hải quân vẫn là kiếm. Đương nhiên, nếu là hải tặc giết hải tặc nói. Như vậy bị giết hải tặc. Hắn tài sản liền sẽ rời đi giết hắn hải tặc trên người. Giống vậy, hải quân cũng sẽ đưa cái này biển là treo giải thưởng kim ngạch tăng lên. Nhiều người hơn muốn đi giết chết. Bất kể như thế nào. Đến cuối cùng vẫn là hải quân kiếm bộn không lỗ. Ồ, Lopez cái tên kia còn có ác ma quả thực. Anvida nhìn thấy Yagami Kyo trong tay bưng một cái ác ma quả thực sau. Lập tức kinh ngạc từ trên ghế nằm ngồi dậy. Ân xúc sinh kia cũng là cướp. Dự định bắt được trong trấn nhỏ đi đấu giá tới. Yagami Kyo đem cái này ác ma quả thực giao cho Akame. Để cho nàng cũng tới xem một chút. Akame ngươi cũng đừng thèm ăn đem cái này ác ma quả thực cho ăn. Ăn sau đó ngươi chính là vịt trên cạn. Bơi lội cái gì ngươi cũng đừng nghĩ. Leon trọng điểm nhắc nhở Akame. Bởi vì này muội muội là một cái kẻ tham ăn. Ăn cái gì? Nàng cảm thấy hứng thú nhất. Ngày biết rõ nàng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Thoáng cái liền đem ác ma quả thực cho ăn a. Ăn ngon không? Akame quả nhiên vẫn là coi thường Leon nhắc nhở. Hỏi Yagami Kyo. Ta cũng không biết rõ a. Ta lại chưa ăn qua. Anvida mới ăn qua. Yagami Kyo bất đắc dĩ nhún nhún vai. Biểu thị chính mình cũng không biết rõ ăn có ngon hay không. Không thể ăn. Mặc dù ta không biết rõ đại tiện mùi là dạng gì. Nhưng ta dám nói là. Cái này ác ma quả thực mùi thật sự cùng đại tiện không sai biệt lắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.